Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, bạn gái. Diệp Thần vừa mới nói ra, liền gặp được Xuyên màu hồng phấn váy, vẻ mặt xinh đẹp xung quanh Hiểu Tĩnh, xuyên quần tây đen, áo sơ mi trắng, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén xung quanh sảng khoái. Từ trong đội ngũ đi tới, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đi đến, nhìn xem xông tới mặt xung quanh Hiểu Tĩnh cùng xung quanh sảng khoái. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất là vì hai người niên kỷ mà kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái chỉ có 15-16 tuổi mỹ thiếu nữ cùng một cái chỉ có 20 tuổi tất cả thanh niên, lại là Thanh Phong trấn mấy vạn người thủ lĩnh. Ta gọi xung quanh sảng khoái là thủ lãnh của những người này. Cái này là muội muội của ta xung quanh Hiểu Tĩnh. Chậm rãi đi đến Dương Phong bên người xung quanh sảng khoái. Cẩn thận khoảng cách gần đánh giá Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt ý cười nói ra, các ngươi đứng ở chỗ này là tại hoan nghênh chúng ta sao? Nghe được xung quanh sảng khoái lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng mấy vạn tên người sống sót, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc từ tốn nói, đúng, chúng ta là tại hoan nghênh đến của các ngươi. Ở đây, ta đại biểu chúng ta Thanh Phong trấn tất cả người sống sót. Cảm tạ Dương Phong huynh đệ đem Thanh Phong trấn zombie thanh trừ hết sạch, cứu chúng ta một mạng. Dương Phong vừa mới nói ra, xung quanh sảng khoái liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng chủ động cho Dương Phong cúc một cái cung biểu thị cảm tạ. Chúng ta đánh giết những thứ này zombie chỉ là vì đạt được một cái cứ điểm mà thôi, cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, chỗ lấy các ngươi không cần như vậy cảm kích chúng ta. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong ca ca, hôm qua ta tại ban công bên trên nhìn ngươi thoáng cái liền giết hơn vạn zombie. Thật là quá lợi hại. Ta thật là rất ưa thích ngươi. Ta làm bạn gái của ngươi vừa vặn rất tốt. Xung quanh sảng khoái còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp được một bên xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt vẻ sùng bái nhìn qua Dương Phong đạo. Không thể không đem lời ra đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Ngươi tại sao phải làm bạn gái của ta? Phải biết chúng ta hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Xung quanh Hiểu Tĩnh vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhiều đánh giá xung quanh Hiểu Tĩnh vài lần. Phát giác xung quanh Hiểu Tĩnh vẻ mặt xinh đẹp, dáng người siêu tốt, trước ngực hai ngọn núi, cũng sung mãn thẳng tắp, một bức mỹ thiếu nữ bộ dáng. Trong lòng không khỏi vui mừng. Có điều, Dương Phong mặc dù đối với xung quanh Hiểu Tĩnh tướng mạo vừa lòng phi thường, nhưng là ta không có lập tức tiếp nhận để hắn làm bạn gái mình sự tình. Mong muốn chờ qua một thời gian ngắn, tìm hiểu một chút xung quanh Hiểu Tĩnh tính cách lại nói. Ta thích nhất anh hùng. Dương Phong ca ca hôm qua thoáng cái liền giết chết hơn vạn zombie. Chính là một cái siêu cấp lớn anh hùng. Vì lẽ đó, ta thích Dương Phong ca ca, mong muốn làm Dương Phong ca ca bạn gái. Nghe được Dương Phong lời nói, xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói, thế nhưng là ta hiện tại còn không muốn tìm bạn gái, vẫn là chờ qua một thời gian ngắn đang nói đi. Xung quanh Hiểu Tĩnh vừa mới nói ra, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười nói, Dương Phong ca ca, nói cho ngươi, ta nhưng lợi hại, hôm qua thiên sát hơn một vạn zombie, những người kia đều bội phục ta, chủ động trở thành tay của ta xuống, nếu như ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi, bọn họ chính là của ngươi thủ hạ, vì ngươi hiệu lực. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt chính mình, xung quanh Hiểu Tĩnh nhìn thoáng qua xa xa đội xe, con ngươi đảo một vòng, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, phải không? Dương Phong một khuôn mặt vẻ không tin dò hỏi, đương nhiên, không tin, ngươi có thể hỏi ca ca ta. Xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt ý cười nói ra, Ngọc Mai nói không sai, nàng là băng hệ dị năng giả. Hôm qua một người giết hơn 1 vạn zombie, Thanh Phong trấn bên trong tất cả người sống sót đều tự nguyện trở thành tay của nàng hạ. Xung quanh sảng khoái nhìn thấy Dương Phong đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, khẽ gật đầu nói, tốt a, hiện tại chính là bạn gái của ta. Dương Phong trầm tư một chút nói, a đấy, về sau ta liền để ngươi Phong ca, ngươi gọi ta Hiểu Tĩnh. Xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt hưng phấn gào lên, làm cho tất cả mọi người tới quét dọn chiến trường, đem zombie đầu ở trong tinh hạch lấy ra, cũng đem zombie thi thể chồng chất đến một chỗ tiến hành đốt cháy. Đột nhiên nhiều một người bạn gái Dương Phong, biết rõ Thanh Phong trấn bên trong người sống sót đã thành người một nhà đằng sau, liền đối với bên cạnh Trương Hoành ra lệnh, vâng, Phong ca. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Hoành liền một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng trở về đội xe, mang theo hơn 1.000 tên người sống sót bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhìn thấy Trương Hoành cùng hơn 1.000 tên người sống sót quét dọn chiến trường tốc độ quá chậm, xung quanh Hiểu Tĩnh liền để Thanh Phong trấn bên trong mấy vạn tên người sống sót hiệp trợ đội cận vệ quét dọn chiến trường. Có Thanh Phong trấn mấy vạn tên người sống sót hỗ trợ, quét dọn chiến trường tốc độ lập tức tăng nhanh hơn 10 lần. Vẻn vẹn thời gian 2 tiếng, liền đem hơn 100 vạn zombie đầu ở trong tinh hạch lấy ra, tụ tập đến Dương Phong trong tay, bị Dương Phong thu vào đến nhẫn không gian bên trong. Thi thể thì bị chồng chất thành hơn 10 cái núi thây, bị dội bên trên xăng nhóm lửa, đem xốc xếch chiến trường quét sạch sẽ đằng sau. Dương Phong lôi kéo xung quanh Hiểu Tĩnh bàn tay nhỏ bé, ngồi bên trên xe Hammer, mang theo khổng lồ đội xe, chậm rãi lái vào đến Thanh Phong trấn bên trong. Hiểu Tĩnh, người giúp ta từ người sống sót bên trong chọn lựa 6.500 tên cường tráng người, nhập vào đến thủ hạ ta gần trong vệ đội, thủ hộ Thanh Phong trấn an toàn, phòng ngừa có địa phương khác zombie vọt tới. Tiến vào Thanh Phong trấn ở giữa lớn nhất một cái điện tử nhà máy văn phòng về sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua xung quanh Hiểu Tĩnh nói, không có vấn đề, ta cam đoan chọn lựa 6.500 người toàn bộ đều là tinh anh, đều là người sống sót bên trong cường đại nhất người. Xung quanh Hiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, không chút do dự nói ra. Nói xong, xung quanh Hiểu Tĩnh liền rời phòng làm việc, trợ giúp Dương Phong chọn lựa gần vệ đội người tay đi. Có xung quanh Hiểu Tĩnh trợ giúp, Dương Phong trực tiếp đem 1.500 người đội cận vệ mở rộng thành 8.000 người đội cận vệ. Đương nhiên, nếu như không phải là vì lưu một chút trung thành chiếc nhẫn dự bị, Dương Phong trực tiếp tăng cường quân bị 1.500.000. Bởi vì chính hắn tự mình đánh giết hơn 10 vạn zombie, thu được hơn 1 vạn mai trung thành chiếc nhẫn. Có điều, gần vệ đội người viên mặc dù mở rộng đến 8.000 người, nhưng mà tổng hợp sức chiến đấu lại không có tăng lên bao nhiêu. Suy cho cùng, mới tăng 6.500 người liền nhất cấp chiến sĩ đều không phải là, chỉ là người bình thường mà thôi. Nhất định phải thông qua đánh giết zombie, thu hoạch điểm kinh nghiệm, mới có thể thuận lợi thăng cấp, tăng cao thực lực, trở thành dưới trướng hắn cường đại lực lượng vũ trang. Đội cận vệ thoáng cái mở rộng đến 8.000 người, Dương Phong trực tiếp đem đội cận vệ đổi tên là quân cận vệ, cũng đem quân cận vệ đơn giản chia 4 đội, phân biệt từ Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt. Xung quanh sảng khoái 4 người thống lĩnh, hoàn thành chỉnh biên quân cận vệ, không dừng lại chút nào, trực tiếp bị Dương Phong kéo ra ngoài, đến Thanh Phong trấn 4 phía 4 cái thôn trang thanh trừ zombie, để những cái kia không cấp quân cận vệ thành viên thăng cấp, tăng cao thực lực. Thế là, chia 4 cái đội cận vệ quân cận vệ thành viên, đang đuổi đến Thanh Phong trấn 4 phía thôn trang đằng sau. Lão binh chịu trách nhiệm đem từng người zombie đánh ngã xuống đất. Để tân binh chém đứt zombie đầu tiến hành thăng cấp, tăng cường thực lực, đợi đến Thanh Phong trấn đông tây hai mì hơn 20 vạn zombie bị thanh trừ không còn một mống về. Sau, quân cận vệ tân binh đẳng cấp cũng nhanh chóng thăng cấp đến 4-5 bậc. Có thể tự do chiến đấu, đánh giết zombie thăng cấp, không cần tải dựa vào lão binh trợ giúp. Ngay sau đó, 8.000 người quân cận vệ chia 2 cái đội ngũ, phân biệt lao tới Thanh Phong trấn Nam Phương cùng phương Bắc thôn trang. Bắt đầu thanh trừ Thanh Phong trấn Nam Phương cùng phương Bắc trong thôn trang zombie. Cứu vớt 2 cái này trong thôn trang người sống sót, cũng trở về đại lượng lương thực những vật này tư cách trở về tới Thanh Phong trấn. Ngắn ngủi thời gian 1 tuần, Thanh Phong trấn cùng 4 phía 4 cái trong thôn trang zombie bị thanh trừ hết sạch. Đại lượng người sống sót cùng lương thực những vật này tư cách tràn vào đến Thanh Phong trấn bên trong, làm Thanh Phong trấn một lần nữa náo nhiệt. Đinh, điện tử phong bạo sẽ tải 3 phút sau buông xuống Thủy Lam Tinh. Toàn cầu tất cả thiết bị điện tử đem sẽ bị toàn bộ phá hủy. Đinh, điện tử phong bạo đằng sau, toàn bộ Thủy Lam Tinh từ trường sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thời gian này tất cả điện tử thiết bị đem sẽ mất đi hiệu lực. Nhất định phải một lần nữa nghiên cứu mới có thể thích ứng mới Thủy Lam Tinh từ trường. Đinh, điện tử phong bạo đằng sau, toàn bộ Thủy Lam Tinh vật sở hữu loại đều đem sẽ lần nữa phát sinh dị biến. Nhân loại đem sẽ thức tỉnh tự thân thiên phú, trong đó 99% điểm cửu cửu người trở thành võ giả. Tố chất thân thể bạo tăng, phần trăm không điểm lẻ loi một người trở thành siêu năng lực giả. Zombie tế bào gây dựng lại, thức tỉnh sơ cấp trí tuệ, trở thành hoàn toàn mới hắc ám giống loài. Cao cấp biến dị thú sinh ra sơ cấp trí tuệ, hướng tinh thú phương hướng tiến hóa. Đinh, một ngày sau đó, 100.000 zombie công thành, mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Liên tục 4 tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho tâm thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chóng từ văn phòng chạy đến, tại bên trên một tòa nhà trọ ban công, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời phương xa. 3 phút trong chớp mắt liền đi qua, cường đại điện tử phong bạo buông xuống Thủy Lam Tinh. Toàn bộ Thủy Lam Tinh bầu trời tràn ngập cuồng bạo điện tử phong bạo. Thủy Lam Tinh bên trên tất cả vệ tinh, radar, truyền tin thiết bị các loại thiết bị điện tử, toàn bộ bốc lên một mảnh hỏa hoa, trở thành từng đống phế vật vô dụng. Ngay sau đó, Thủy Lam Tinh từ trường bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một cỗ vô hình từ trường lực lượng, nhanh chóng tràn ngập toàn cầu. Toàn cầu vật sở hữu loại, tại đồng thời thời khắc xa vào đến yên tĩnh trạng thái bên trong. Một cỗ vô hình đặc thù lực lượng, chui vào đến toàn cầu vật sở hữu loại bên trong thân thể. Bắt đầu điên cuồng thay đổi vật sở hữu loại kết cấu thân thể. Có lẽ qua 1 giây, có lẽ qua thời gian 1 ngày, hoặc đi qua thời gian 1 năm. Thần bí năng lực từ toàn cầu vật sở hữu loại thể nội biến mất. Toàn cầu vật sở hữu loại lần nữa khôi phục ý thức. Toàn bộ thế giới lại lần nữa ồn ào náo động. Thanh Phong trấn bên trong, 8.000 quân cận vệ cùng 10 vạn người sống sót, cùng nhau phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Thân thể cấp tốc biến hóa, đầu từng đợt như kim châm. Thể nội huyết nhục tế bào bắt đầu điên cuồng gây dựng lại. Nguyên một đám năng lực thiên phú xuất hiện tại từng người quân cận vệ thành viên cùng người sống sót trên người. http://www.zoop.com/txt/90316/20727129. HTML cái gì gọi là chuyện hay?